Nãi mật bị nhất đao lưỡng đoạn, cắt ra sau bắt đầu nhanh chóng thiêu đốt, cuối cùng hóa thành hỏa diễm chui vào chuỗi hạt bên trong. Hắn chết, Mi tỷ thấp giọng hỏi. Tô Cảnh cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa rồi nhảy lên thời điểm quá nhanh, Mi tỷ cũng không kịp ly khai, cho nên lúc này Tô Cảnh là đứng ở Mi tỷ trên người. Ân, Tô Cảnh quay người nhảy xuống tới, quy đao vào vỏ, nãi mật chết, ngươi làm sao không nhường hắn cởi ra A Bang hàng A? Ngũ Nguyệt sửng sốt một chút hỏi, cay con mắt, Tô Cảnh thản nhiên nói, cái gì cay con mắt? Ngũ Nguyệt sững sờ, hoàn toàn không minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngược lại là Mi tỷ phản ứng lại, bán quỷ hằng tại phóng thích thời điểm, nhất định phải là trần chuồng tịnh thể. Linh hồn xuất khiếu thời điểm cũng là dạng này. Tô Cảnh hắn phải có âm dương nhãn có thể trông thấy. Cho nên, chấm ngoặc kép, Mi tỷ vừa nói như thế, Ngũ Nguyệt cái này mới phản ứng đến Tô Cảnh vì sao nói cay con mắt. Nhìn thấy cái kia hình ảnh, đoán chừng ai cũng chịu không được. Cũng khó trách hắn không muốn nói nhảm trực tiếp liền giết nãi mật. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.